Ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Su, Đường Tử Minh cùng Kiều Thu Lộ kết hôn. Bọn họ cuối cùng đã có được một căn nhà ấm áp. Có thư phòng sáng sủa. Trong không khí đều là nồng đậm mùi của những cuốn sách. Phòng khách ấm áp, trên vách tường treo những bức tranh chữ. Đây là ngôi nhà mà Kiều Thu Lộ tha thiết ước mơ. Trong hôn lễ, cha của Kiều Thu Lộ vui mừng nhìn con rể, lại nhìn bên kia giáo đường, Thẩm Cảnh Nhiên được mời mà đến, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ông nói, Thu Lộ, ba hy vọng con sẽ không hối hận. Kiều Thu Lộ nở nụ cười, trong mắt ánh trăng ngập hạnh phúc. Ba à, con sẽ không hối hận, con gả cho người mình yêu, con sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Kiều lão tiên sinh chỉ thở dài một tiếng. Chỉ mong con được như vậy. Phòng tân hôn của Kiều Thu Lộ cùng chồng là Kiều lão gia mua. Đối mặt với sự bài xích cùng phản đối của Đường Tử Minh, ông chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhận lấy đi, đây là quà cưới ta cho Thu Lộ. Tử Minh, hy vọng con có thể chăm sóc, đối xử thật tốt với con gái của ta. Con bé là một cô gái tốt, nhưng cũng là đóa hoa trong nhà kính. Đường Tử Minh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Thu Lộ. Lời thề son sắt bảo đảm, xin ngài yên tâm, nếu như Thu Lộ là đóa hoa, thì con chính là đại thụ che trời, tán che nắng, con sẽ lấy tất cả nỗ lực, bảo vệ người con gái quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Gương mặt Kiều Thu Lộ ửng đỏ, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Một đôi bích nhân, Kiều lão tiên sinh vẫn chỉ lắc đầu. Ông chưa bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này, đối mặt với người con rể anh Tuấn biết ăn nói này. Thậm chí ông bắt đầu hối hận, ông là một thương nhân, nhưng lại đem Thu Lộ giáo dục thành tài nữ thanh cao không dính khói bụi trần gian. Đây là một sai lầm. Mấy tháng đầu sau khi kết hôn, mối lo lắng của Kiều lão tiên sinh dường như không cần thiết. Vợ chồng Đường Tử Minh trải qua cực kỳ vui vẻ, vợ chồng hòa hợp. Thần tiên quyến nữ, Kiều Thu Lộ sẽ đàn dương cầm, mỗi buổi sáng, đợi người hầu đưa bữa sáng mỹ vị, hai vợ chồng nói cười cười ăn xong, Đường Tử Minh vào thư phòng sáng tác, cô sẽ ở phòng khách đánh đàn, tiếng đàn du dương có sức mạnh khiến lòng người yên tĩnh. Đối với Đường Tử Minh múa bút thành văn càng là một loại linh cảm dẫn dắt. Mỗi tháng, bọn họ đều sẽ không định kỳ tổ chức hai. Ba lần tụ hội, mời bạn bè thân thiết tới, một đám người trẻ tuổi bàn luận trên trời dưới biển, tiến hành giao lưu tư tưởng sâu sắc, học tập lẫn nhau, nhắc nhở tiến bộ. Bình thường, Kiều Thu Lộ thường xuyên hay đi bộ dạo phố, mua một ít đồ nho nhỏ mà cô thấy vừa mắt, tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu trang trí cái ngôi nhà nhỏ này. Có lúc sẽ mua cho Đường Tử Minh mấy bộ quần áo. Ánh mắt của cô rất tốt, chọn quần áo khéo léo lại thật đẹp, đem Đường Tử Minh mặc giống như thân sĩ phương Tây. Đường Tử Minh không khỏi nhớ đến, trước đây A Yên chỉ biết mua vải bố, gọi thợ may tới may đồ cho hắn, lắm lúc thậm chí tự mình làm, kiểu dáng quê mùa cục mịch, mặc ra ngoài thật sự khiến người ta chê cười. Nghĩ như vậy, không khỏi cảm khái, cùng người quan niệm khác nhau sinh hoạt chung một chỗ. Quả nhiên sẽ không lâu dài, sống cùng một chỗ với Kiều Thu Lộ, đây mới là cuộc hôn nhân trong mơ của hắn. Năm tháng yên tốt đẹp, mãi đến tận một ngày, quản gia nhà cũ đột nhiên chạy tới, nói là không đủ trả tiền lương cho người làm, còn dư lại không nhiều tiền, chi phí duy trì nhà cũ bên kia không đủ dùng. Đường Tử Minh chưa từng gặp qua loại chuyện này, đối với hắn mà nói. Tiền tài chính là một con số. Không có ý nghĩa thực tế gì. Vì thế, hắn tìm Kiều Thu Lộ bàn bạc. Ban đêm, hai người suy nghĩ một lúc lâu. Kiều Thu Lộ có một ý tưởng lóe lên. Nói, Tử Minh, không bằng bán nó đi. Chúng ta cũng không ở nhà bên đó. Giữ lại cũng không dùng tới. Đường Tử Minh bỗng nhiên thông suốt. Đúng vậy, ngày hôm sau, hắn gọi lão quản gia đến nói về chuyện bán nhà. Đối phương vừa nghe xong. Mặt sợ đến nỗi biến sắc, không được a, đại thiếu gia, đây là nhà mà tổ tiên để lại, sao có thể nói bán liền bán đây, Đường Tử Minh nhíu mày lại, không nhịn được nói, tổ tiên cái gì mà tổ tiên, trăm nghìn năm sau đều thành tro, để lại cũng không ai ở. Ta tin rằng, nếu như căn nhà có linh hồn, nó cũng sẽ hy vọng có thể tìm được chủ nhân mới. Lão quản gia tận tình khuyên nhủ khuyên nửa ngày, hắn vẫn không chịu thỏa hiệp, chỉ đem ông gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Cuối cùng, nhà vẫn bán, vợ chồng Đường Tử Minh có thêm một khoản tiền lớn. Kiều Thu Lộ liền đi ra ngoài, mua thật nhiều đồ dùng trong nhà đắt tiền. Qua mấy ngày, lại cùng Đường Tử Minh đi ra ngoài du lịch một chuyến. Hai người càng thêm ngọt ngào, khoản tiền kia rất nhanh sẽ dùng hết. Qua hơn nửa năm, có một ngày, Kiều Thu Lộ muốn đi ra ngoài mua đồ, lật qua lật lại ví ra, phát hiện không còn lại bao nhiêu tiền, cô cũng không chút nào để ý, đi một chuyến đến ngân hàng rút tiền, lại được nhân viên ngân hàng nói, tiền dư trong tài khoản của bọn họ không còn mấy, không có nhiều giống như cô muốn vậy. Lần đầu tiên trong đời, Kiều Thu Lộ xuất hiện ý nghĩ, không đủ tiền tiêu. Cô về nhà, nói chuyện với Đường Tử Minh, hai người đều phát sầu, không hiểu nhiều tiền như vậy, Đường gia, bán nhà, hơn nữa lúc kết hôn Kiều lão tiên sinh cũng cho một khoản tiền lớn. Không hiểu làm sao đã không còn, đương nhiên, buồn giàu thì buồn giàu, bọn họ đều là người thanh cao, không muốn đối phương cảm thấy mình là người tục khí coi trọng tiền bạc. Kiều Thu Lộ nói, không sao đâu, Tử Minh, em có thể trở về một chuyến hỏi ba. Đường Tử Minh đỏ mặt lên, từ chối, không, lúc trước anh đã bảo đảm với ba, là anh có thể cho em cuộc sống mà em muốn. Anh không thể để ông ấy xem nhẹ mình được. Kiều Thu Lộ cúi đầu trầm tư, mở miệng nói, vậy trước tiên em đến hỏi mượn tiền của Cảnh Niên, tình hình kinh tế của anh ấy luôn dư giả. Lần này, Đường Tử Minh còn phản ứng mạnh hơn, từ mặt đến mang tai đều đỏ hết lên, tức giận nói, Thu Lộ, tại sao em có thể nói ra câu nói như thế này? Em là đang sỉ nhục anh đúng không? Kiều Thu Lộ sững sờ, làm sao em lại sỉ nhục anh rồi? Đường Tử Minh mạnh miệng, lớn tiếng nói, em với hắn có quan hệ, cả cái Thượng Hải này đều biết, em lại muốn đi vay tiền của hắn ta. Mọi người sẽ dị nghị anh thế nào? Kiều Thu Lộ bị dọa, mím môi, có chút oan ức. Tử Minh, em cũng chỉ vì suy nghĩ cho cái nhà này. Nếu anh không đồng ý, có thể nói nhẹ nhàng. Tại sao lại tức giận với em? Đường Tử Minh cũng cảm thấy hối hận. Ôm lấy cô vợ nhỏ của mình. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Qua mấy ngày nữa, anh có thể nhận được tiền nhận bút của tháng này rồi. Kiều Thu Lộ xoa xoa nước mắt, khe khẽ ừ một tiếng, nhưng nhận được tiền nhuận bút, lại phải chi tiền bút tiếp theo. Nhà bọn họ giống như rơi vào nguyền rủa, đã rơi vào thì vĩnh viễn không bao giờ ra được, ăn mặc ngủ nghỉ khắp nơi đều phải dùng tới tiền. Chút tiền này dù sao cũng không đủ dùng, nếu như có một người làm tính toán cẩn thận thì còn tốt. Nhưng từ lão quản gia, Đường Tử Minh cùng Kiều Thu Lộ chỉ có thể mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Đối mặt với tiền dư càng ngày càng ít, trong lòng lo lắng không thôi. Chuyện tính sổ như thế này, bọn họ đều một chữ cũng không biết. Đường Tử Minh chỉ có thể càng thêm cố gắng viết văn chương. Nhưng sáng tác cái này, cùng với những nghề bình thường khác không giống nhau. Cần linh cảm, cho dù có tài hoa như Đường Tử Minh, có lúc cũng chỉ có thể quay lưng về tờ giấy trắng đứng đờ ra. Ngồi từ hừng đông tới trời tối, ròng rã một ngày, một chữ cũng không viết ra được. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, tiếng đàn dương cầm của Kiều Thu Lộ không hề khiến cho hắn vui vẻ. Trái lại làm hắn càng thêm phiền lòng hơn, hận không thể lập tức mở cửa đi ra ngoài, bảo vợ đừng tiếp tục chơi đàn nữa, quấy rối dòng suy nghĩ cảm xúc của hắn. Có một ngày, trong lúc hắn lại bị tiếng đàn kia náo động đến đau đầu thì hắn đột nhiên nhớ lại. Chiếc đàn dương cầm này, là quà do Thẩm Cảnh Niên tặng lúc bọn họ kết hôn. Trong lòng càng thêm khó chịu hơn, Đường Tử Minh biết, hắn không nên trách cứ vợ mình. Chắc chắn Kiều Thu Lộ không yêu Thẩm Cảnh Niên, đề xuất vay tiền, cũng chỉ là muốn giúp cái nhà này. Nhưng nếu Kiều Thu Lộ thật sự đi rồi, Thẩm Cảnh Niên biết hắn thiếu tiền, tất nhiên sẽ ngấm ngầm châm biếm cảnh khốn khó của hắn. Chuyện này cũng không phải điều hắn để ý, hắn chỉ sợ là Thẩm Cảnh Niên đã biết. Như vậy còn A Yêu thì sao? Hắn đã từng châm biếm, trách cứ người phụ nữ người đầy mùi tiền tục khí kia. Chỉ biết củi gạo dầu muối, luôn vì tiền bạc dung tục mà tính toán chi ly, hoàn toàn không hiểu lý tưởng cao cả mà hắn theo đuổi. Mà lúc này, vợ của hắn, Thu Lộ của hắn lại chỉ vì tiền, lại muốn đi hỏi mượn Thẩm Cảnh Niên, châm chọc cỡ nào, Đường Tử Minh không cách nào nhịn được, hắn thật sự rất chăm chỉ kiếm tiền, vì thế từ chối rất nhiều lời mời đi xã giao, một lòng một dạ sáng tác, tiền vào thì ít, mà ra thì nhiều, rốt cục có một ngày, Kiều Thu Lộ sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, mang về một túi đồ, cười hì hì gọi hắn, Tử Minh, anh mau đến xem. Đây là đồ trang trí thiên sứ thủy tinh mà em mới mua. Nhìn có đẹp không? Đặt trong thư phòng của anh, nhất định có thể mang đến nguồn linh cảm dạt dào. Đường Tử Minh chỉ liếc mắt nhìn liền biết, những thứ đó tuyệt đối không rẻ. Miễn cưỡng khuyên nhủ, Thu Lộ, sau này, những thứ vô dụng đừng có mua. Kiều Thu Lộ nghi hoặc nhìn hắn. Sao lại vô dụng, anh không cảm thấy chúng nó rất đáng yêu sao? Đôi cánh nhỏ này, em vừa thấy đã thích rồi. Trước đây Đường Tử Minh thích nhất dáng vẻ lúc vợ ngây thơ. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy phiền chán. Nói, em trưởng thành hơn một chút đi. Được không, chúng ta cần phải chi tiêu tiết kiệm. Tiêu tiền vào những thứ đồ trang trí nhỏ vô dụng này. Không bằng dùng để mua đồ ăn thì hơn. Kiều Thu Lộ trợn to hai mắt. Không thể tin được mà trừng mắt với hắn. Qua thật lâu, giật giật môi, Tử Minh, anh thay đổi rồi, trước đây anh không phải như thế này. Đường Tử Minh nhắm mắt lại, anh đang rất cố gắng kiếm tiền, anh hy vọng mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp. Không có những đồ trang trí nhỏ này, mua ít vài bộ quần áo ở công ty bách hóa, chúng ta cũng vẫn có thể sống thật tốt. Thu Lộ, sắc mặt Kiều Thu Lộ tái nhợt, lắc đầu, không. Phun ra một chữ này, bỗng nhiên trong mắt nổi lên hơi nước, khóc nói, em là muốn anh vui vẻ, nên mới mua đồ này về. Anh lại nói đây là đồ vô dụng, anh còn bảo em phải trưởng thành lên, anh đã sớm biết em là người như thế nào. Nếu như anh ghét bỏ em ấu trĩ, không thích em như vậy, tại sao anh còn muốn cưới với chứ? Cô giơ tay lau sạch nước mắt, đỏ mắt lên chạy đi. Đường Tử Minh cuống quýt đuổi theo. Đã quá muộn, lúc xuống lầu, Kiều Thu Lộ không thấy cầu thang. Nước mắt mông lung, chạy lại nhanh, ở mấy bậc cầu thang cuối cùng vấp một cái. Thẳng tắp té xuống, Thu Lộ, khóe mắt Đường Tử Minh như muốn nứt ra. Vọt đi xuống, ôm lấy vợ đã hôn mê bất tỉnh. Hoảng sợ nhìn thấy, từ dưới váy của cô, chảy ra một màu máu đỏ tươi. Đem tầm mắt của hắn nhuộm thành đỏ như máu, trái tim của hắn run rẩy, đưa cô tới bệnh viện, hắn đứng đợi ngoài phòng mở mấy tiếng, Kiều lão tiên sinh chạy tới, hắn cũng không biết, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa đang đóng chặt kia. Chờ đợi kết quả cuối cùng, không biết qua bao lâu, một bác sĩ tóc vàng mắt xanh đi ra, lau mồ hôi trên trán, nhìn hai người một già một trẻ đứng trước mặt. Dùng tiếng Trung mang theo khẩu âm nói, tính mạng của người mẹ được an toàn, còn đứa bé thì, vô cùng đáng tiếc, chúng tôi không còn cách nào. Đường Tử Minh chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, Kiều Thu Lộ mang thai. Hắn không biết, đứa bé kia đến vội vàng, đi càng vội vã hơn. Đường Tử Minh không có dũng khí nhìn ba vợ bên cạnh. Ngoài ý muốn. Vị lão tiên sinh kia ở trên thương trường sát phạt quả quyết. Nhưng lại không có làm khó dễ hắn. Thoạt nhìn trong nháy mắt như già nua hơn 10 tuổi. Tang thương mà mệt mỏi. Đi vào thăm con bé một chút đi. Đường Tử Minh kinh ngạc mà nhìn ông. Nước mắt yên lặng rơi xuống. Head on, con rất xin lỗi. Kiều lão tiên sinh lắc đầu. Ta sớm biết, các con sẽ không ở bên nhau lâu dài. Nhưng ta không nghĩ tới. Sẽ có kết cục như vậy, Đường Tử Minh ở bên giường trông coi rất lâu. Kiều Thu Lộ rốt cục cũng từ từ tỉnh lại. Lúc đầu, không ai nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói không may ngã xuống cầu thang bị thương. Phải làm phẫu thuật, mãi đến tận một ngày. Một y tá nhỏ nói lỡ miệng. Kiều Thu Lộ mờ mịt nói. Đứa bé, Tử Minh, chúng ta có con sao? Nhìn người đàn ông tràn đầy thống khổ cùng thương tiếc bên cạnh. Cô đột nhiên hiểu rõ. Bắt đầu kích động, em có con, nó còn trong bụng em. Có đúng hay không, Tử Minh, anh nói cho em biết. Con của chúng ta đang rất khỏe mạnh đúng không? Đường Tử Minh cúi người, ôm lấy cô thật chặt. Thu Lộ, ngoan, không nên nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu Kiều Thu Lộ đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua kết nối với nhau. Rốt cục cũng đã hiểu rõ rồi. Bệnh viện, phẫu thuật, ngày đó khi ngã sấp xuống thì cái bụng đau đớn. Đứa bé, Kiều Thu Lộ sụp đổ. Không, sẽ không, Tử Minh, con của em không thể rời bỏ em đi như vậy được. Em còn chưa kịp nhìn thấy nó mà. Không, Đường Tử Minh ôm lấy cô thật chặt. Hai người bắt đầu khóc, tuyệt vọng mà đau buồn. Nhưng trận kiếp nạn này cũng không có thể tách bọn họ ra. Sau khi Kiều Thu Lộ về nhà, Đường Tử Minh mang theo sự áy náy cùng bồi thường trong lòng. Càng thêm săn sóc đối xử tốt với cô, vì bắt đầu tiết kiệm, hắn thà rằng sa thải người hầu trong nhà, chính mình thà rằng mặc ít đi, cũng phải cho Kiều Thu Lộ tiền ra ngoài mua quần áo. Dạo chơi công ty bách hóa, vì kiếm tiền, hắn chẳng phân biệt ngày đêm để bút viết, mất ăn mất ngủ, nhưng tác phẩm gần đây lại bị người phê bình từ ngữ rườm rà chưa được trau chuốt. Không đủ nội hàm cùng linh hồn, cuộc đời của hắn, bốn bề khốn đốn, Kiều Thu Lộ thường thường đi ra ngoài, có lúc rủ bạn học nữ tới nhà chơi, có lúc tham gia tiệc sinh nhật, vũ hội của phu nhân vị quan lớn nào đó, cô vẫn giống như trước đây, mua quần áo, mua nước hoa cùng đồ trang sức, chưa bao giờ lo lắng về giá cả. Số tiền Đường Tử Minh cho là không đủ, cô cũng không bao giờ hỏi hắn nhiều, nhưng dáng vẻ cũng không giống là thiếu tiền dùng. Hắn không biết, sau lưng là Kiều Lão Tiên trợ cấp cho cô, hoặc là cô mở miệng với Thẩm Cảnh Niên muốn mất đi đứa bé kia. Trách nhiệm lớn nhất là ở hắn. Hắn không có tư cách chất vấn Thu Lộ. Cứ như vậy trôi qua hơn một năm, bọn họ còn ở cùng một chỗ. Dần dần, nhưng cùng giường khác mộng, vợ chồng ly tâm, cuộc sống Kiều Thu Lộ muốn, Đường Tử Minh không có cách nào cho, Kiều Thu Lộ không muốn thỏa hiệp chất lượng sinh hoạt, Đường Tử Minh vì một điểm tôn nghiêm cuối cùng này, không chịu nghe vợ, hai người cùng nhau chuyển về Kiều gia ở, hắn giúp Kiều Lão Tiên Sinh làm việc. Học kinh doanh, bất đồng lại càng thêm nghiêm trọng, tối hôm đó, Kiều Thu Lộ lại đi ra ngoài. Đường Tử Minh viết được một nửa, bỗng nhiên dạ dày có chút đau, lúc này mới nhớ tới cả ngày nay, hắn cũng chưa ăn cái gì. Hắn đi tới nhà bếp, lạnh nhạt nhìn đống bát đũa xong nồi, vừa mệt vừa đói, cực kỳ xót xa. Thật lâu trước đây, khi còn ở đường ra, hắn chưa bao giờ phải bận tâm cần vì những việc này. Hắn viết đến đêm khuya, sẽ luôn có một cô gái bưng lên những món canh nóng. Khuyên hắn lấp đầy bụng rồi lại viết, có đôi khi cảm thấy phiền phức, thì sẽ bảo cô ấy đi. Trước khi đi cô ấy còn không quên nhỏ giọng dặn dò. Bảo hắn đừng quên ăn, khi tâm trạng tốt, cô gái kia muốn ở lại. Hắn cũng không quan tâm, hắn nằm sấp trên bàn làm việc làm, cô ấy ngồi xa xa một bên, trên tay xe chỉ luồn kim, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy si mê cùng sùng bái. Lúc đó chỉ coi như không, người con gái kia cũng sinh cho hắn một đứa bé. Lúc đó hắn còn ở hải ngoại, mới quen Thu Lộ, hắn cảm thấy mắc nợ Thu Lộ, liều mạng muốn bù đắp. Còn khi đó, với cô gái kia, hắn vừa du học trở về, lại đề nghị ly hôn. Cuối cùng số phận lầm lỡ người, Đường Tử Minh mơ hồ nghĩ. Nếu như có thể trở lại quá khứ, nếu là hắn bây giờ, có lẽ, hắn cùng Trương Yên, có thể có một kết cục khác. Cô gái kia thật đơn giản làm sao, cô thậm chí không cầu hắn yêu cô, chỉ cầu hắn đừng vứt bỏ cô. Ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn đi một chuyến tới Bách Nhạc Môn, dưới ánh mắt ý thức tìm kiếm hình dáng quen thuộc kia. A Yên không hát, hắn lại tìm, mới nhìn thấy, thì ra cô đang cùng người khác khiêu vũ, trên đài nhất thủ Dạ Lai Hương. Dưới đài, cô ôm người đàn ông kia, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Mặt mày ẩn tình, người kia là ai? Đường Tử Minh dĩ nhiên nhận biết, Thẩm Cảnh Niên là ông chủ lớn của Bách Nhạc Môn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, buổi tối Thẩm tiên sinh cực ít xuất hiện ở Bách Nhạc Môn. Muốn ở nơi đại sảnh này ngẫu nhiên gặp hắn, khả năng tương đương với không? Đường Tử Minh nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy thất bại. Cách chương.